Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là ngày thực tập thứ hai của khóa thực tập vững chãi trong từng bước chân. Chúng ta ý thức được việc nói năng của chúng ta không mang lại hạnh phúc cho người khác, không nuôi dưỡng được niềm tin yêu trong lòng người khác, không truyền tải được những cái thông điệp quý giá, và thậm chí là mình gây tổn thương, làm khổ những người sống chung quanh mình. Cho nên là mình nên thực tập im lặng một thời gian, có thể là một ngày, 3 ngày, 7 ngày, nhưng mà mình nên báo cho người thương của mình biết mình có một sự thực tập như vậy để được nâng đỡ. Và trong suốt thời gian đó thì mình cũng nên tránh xa điện thoại, internet, báo chí, để mình dành nhiều thời gian mình nghĩ lại mình, xem thời gian qua mình sống như thế nào để cho những cái năng lượng độc hại trong người mình nó tràn lấp ra ngoài. Tại sao mà mỗi lời mình nói ra người khác cảm thấy khó thở, phải tránh né? Trong lời nói mình có tính chất phán xét, có tính chất buộc tội. Mình không có khen, mình không có nói những cái lời có tính chất nâng đỡ, có tính chất tưới tẩm cái hạt giống tích cực trong lòng người đó. Mình nói toàn là những cái năng lượng độc hại để mời lên những cái hạt giống tiêu cực của người thương của mình, là những người sống chung quanh mình. Cho nên mình phải xem lại cái phẩm chất đời sống của mình. Trong đó điều quan trọng nhất là mình xem lại những diễn biến tâm lý của mình. Và trong thời gian im lặng thì mình bớt hướng ra bên ngoài, mình nhìn kỹ lại mình hơn. Dĩ nhiên là mình vẫn tiếp tục nghe những cái tiếng nói ở bên trong. Mình cũng muốn tiếp tục lên tiếng nữa, tiếp tục nhận xét, tiếp tục đánh giá, tiếp tục lên án buộc tội. Nhưng mà may mắn là mình đã quyết tâm thực tập im lặng, mình không có nói ra, mình không có bung những cái năng lượng nó ra nữa. Mặc dù bên trong vẫn còn tiếng nói nhưng mà mình vẫn còn kìm nén được. Tại vì khi mình bung ra thành lời nói hay là hành động thì cái năng lượng nó sẽ khuếch đại lên gấp trăm ngàn lần. Ở trong suy nghĩ thì tự thân nó đã tạo ra một cái karma, một cái nghiệp. Trong trường hợp mà năng lượng tiêu cực thì gọi là bad karma, năng lượng xấu. Nhưng mà khi mình bung ra lời nói và hành động thì cái đó nó sẽ khuếch đại lên rất là nhiều lần. Và nếu mà quý vị có thực tập thiền thì trong thời gian đó mình có thể ngồi thiền thêm, đi thiền hành, đầm buông thư. Nói chung là trở về kết nối với thân thể của mình, làm quen trở lại con người của mình. Mình mà phải đi làm quen trở lại với chính mình. Tại vì thời gian qua có thể là mình sống hơi xa lạ với chính mình. Mình cứ là quan tâm chăm sóc người khác, cứ để ý tới người khác mà mình đã bỏ bê cơ thể, bỏ đẹp bê tâm hồn của mình. Cho nên thời gian im lặng mình đạt được nhiều cái thứ sâu sắc lắm. Mình thấy nó cũng rõ rệt, mình nghe cũng sâu, và mình cảm nhận mọi thứ xung quanh nó rất là sâu sắc. Và trong khi im lặng thì mình thấy mình sống nhiều hơn là khi mình nói. Càng im lặng thì năng lượng nạp càng đầy. Vì vậy cho nên gọi là im lặng hùng tráng. Im lặng mà nó có sức mạnh, chứ không phải là im lặng là một sự kìm nén, một sự mệt mỏi. Và trong suốt thời gian im lặng, nếu mà mình thấy mình muốn lên tiếng, muốn góp ý, muốn chia sẻ gì đó, thì mình cứ ghi xuống cái quyển sổ. Và mình xét rất là kỹ, rồi mình mới quyết định đưa cho người kia xem. Còn nếu mà thấy không cần thiết thì mình cứ giữ lại. Và vài ngày sau mình đọc lại những cái dòng chữ đó thì chính mình còn rùng mình, không thể tin nổi là mình có thể buông ra những cái lời như vậy, những cái lời độc địa. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng phải nói, mình cũng phải truyền thông với nhau, tại vì mình là một con người và mình đang sống chung với cộng đồng của mình. Mình không thể thực tập im lặng mãi, cho nên mình phải nói năng trở lại. Nhưng mà mình nói làm sao mà mỗi lời nói của mình làm cho người khác cảm thấy muốn nghe, thích nghe, họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Lời nói của mình làm cho họ tươi tỉnh trở lại, làm cho họ ấm áp. Thì có được những lời như vậy thì mình phải trải qua một giai đoạn không nói. Giai đoạn không nói là cần thiết. Ở trong nhà thiền có sự thực tập gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ trên mặt cạn đó là chúng ta đừng có nên nói cái gì nữa hết trong một cái khóa thiền tập. Tại vì nó không có giúp ích được gì nhiều. Thậm chí là nó phá sạch cái năng lượng mà mình đã giữ gìn. Tôi có biết là một vài bạn lén lén chạy ra khỏi khu vực này để được trò chuyện với nhau, xả ra một chút, bắt gặp quả tang. Và mình không có dám nhìn, sao người đó ngại, mình đi cái hướng khác. Được ở trong một cái đoàn thể mà ai cũng thực tập im lặng như vậy thì nó truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều. Và mình thấy cái sự thực tập như vậy nó không có quá khó. Nó khó một chút thôi. Nhưng mà khi mà các vị về nhà thực tập một mình thì cực kỳ khó. Bao nhiêu thứ nó muốn mình phải lên tiếng. Cho nên nhiều khi sống cả đời cũng chưa bao giờ có cơ hội để thực tập im lặng một ngày hay là hai ngày. Và khi mà các vị chịu thực tập rồi đó, tức là mình thật sự muốn thực tập và thấy cái sự thực tập đó nó mang lại nhiều niềm vui, thì quý vị sẽ rất là không có muốn lên tiếng nữa, rất là ngại nói. Không tin thì quý vị thực tập thử 7 ngày đi, hay là 10 ngày im lặng, thì quý vị sẽ quý từng lời, từng chữ của mình. Tại vì nó đại diện cho mình mà. Cái lời nói của mình, thí dụ như cái lời tôi nói là có thu âm nè, thì tôi phải nói làm sao phải chịu trách nhiệm cho từng lời, từng chữ của mình. Nó được phát đi, nó được nhiều người nghe, và thậm chí là còn thực hành theo nữa. Cho nên tôi buộc phải chịu trách nhiệm cho từng lời, từng nói, từng lời, từng chữ của mình. Mà trước khi phát hành đi, phải qua cái bộ phận edition, họ phải nghe lại một lần nữa, coi có từ nào nó dư thừa hay là không cần thiết, hay là có thể gây hiểu lầm, họ sẽ cắt bỏ bớt. Tức là mình rất là chăm chút cho cái tác phẩm của mình. Quý vị thử nghĩ, nếu quý vị có một cái recorder, một cái máy thu âm trong người, mỗi lần nói quý vị cứ bấm thu thử xem một ngày quý vị nói những gì, và nhiều cái cấp độ khác nhau, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều ngôn từ khác nhau, và nhiều cái giọng điệu khác nhau. Và nhiều khi mình còn không dám nghe lại, không thể tin nổi đó lại là mình. Mà một năm sau quý vị nghe lại, rồi 10 năm sau nghe lại là hết hồn luôn. Vì mình nghĩ là lời nói của mình hoa là nhiều hay là rác là nhiều. Nếu mình thấy rác nhiều quá thì nên im lặng thời gian để cố gắng làm sao mỗi lời nói ra thì hoa nó chạy ra, tuôn ra. Ai cũng phải hứng, ai cũng phải chờ đợi. Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu, đó là câu trong truyện Kiều. Các vị đi vào trong tu viện, các vị thấy là có một con khỉ ngồi nó bịt miệng lại. Nó bịt mắt, nó bịt tai, nó bịt miệng lại. Đây là một phần thực tập của những người muốn thay đổi bản thân, muốn chuyển hóa bản thân. Thì qua một cái giai đoạn hơi cực đoan một chút, đó là im lặng tuyệt đối, là một phần cạn của chánh ngữ. Bạn đến một cái khóa thiền là bạn phải im lặng tuyệt đối. Tại sao người ta phải bắt mình im lặng? Nó có cái lý do. Người ta muốn bảo vệ cái năng lượng thực tập của mình. Người ta muốn mình thật sự có cơ hội quay vào bên trong. Và khi mình nói là nó hướng ra bên ngoài, và năng lượng các bạn để dành tượng qua này nó tan tầm theo mây khói. Mà một cái người không dễ thương vô tình đi hỏi người khác một cái câu không cần thiết, để cho người đó phải lên tiếng, để cho người đó phải thất thoát năng lượng, mà họ cũng phải khó khăn lắm họ mới tích tụ được bao nhiêu đó, mà mình cứ rủ nhau đi hỏi những cái điều bâng quơ, hỏi quá khứ, hỏi tương lai. Người ta đang ở trong hiện tại, rồi mình rủ người ta đi về quá khứ chơi, rồi mình rủ người ta đi về tương lai chơi. Như vậy là mình không có thật sự tử tế. Tử tế với nhau là phải làm cái gì tốt cho nhau. Thì đã lặn lội tới đây rồi thì người ta cũng đã phải sắp xếp rất là nhiều thứ mới có thể đến được. Vậy thì mình không có giúp được thì mình đừng có gây tổn hại. Và nếu mà quý vị thực tập ở đây được rồi đó, thì về nhà quý vị mới có hy vọng là thực tập được. Và có những lúc quý vị phải cần thực tập im lặng, một sự im lặng hùng tráng. Tại vì khi nói là người đó không, sẽ làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn thôi. Tại vì hai bên đều đang có khó khăn, hai bên đều đang có sóng gió, mà càng giải thích, càng cố gắng để mà phân bua thì càng gây hiểu lầm, càng gây đau khổ cho nhau. Cho nên là buộc phải im lặng một thời gian. Có thể mình im lặng trong sự giận hờn cũng được, nhưng mà nếu mình nói ra thì còn nguy hiểm hơn nữa, còn tai hại hơn nữa. Cho nên là mình đành phải im lặng. Nhưng mà im lặng là một sự thực tập, mình phải thực tập. Mình phải tranh thủ cái cơ hội này để mình nhìn lại mình, để rồi sau khi mình hiểu ra được vấn đề, sau khi mình hóa giải được những cái năng lượng tiêu cực của mình, sau khi mình vượt ra khỏi phiền não của mình rồi, thì mình sẽ nói trở lại. Và ý nghĩa chiều sâu của chánh ngữ đó là bạn nên nói cái gì cần thiết thôi, nói cái gì mà nó có tính chất nuôi dưỡng người khác. Có khi bạn nói một cách ngọt ngào nhẹ nhàng, có khi bạn nói một cách nghiêm túc mạnh mẽ, nhưng mà tất cả đều nhằm một cái ý là làm cho người đó tốt hơn, làm cho người đó được tỉnh ra. Mình có thể một lời nói của mình có thể mời lên cái gì đó trong lòng người kia. Thì bạn muốn mời cái gì? Nếu bạn muốn mời những năng lượng lành, dễ thương, thì bạn phải nói những cái lời lành và dễ thương. Vì thì đầu tiên là chúng ta doing nothing, và sau đó chúng ta doing something. Nhưng mà doing something is doing nothing, làm mà như là không làm. Cái chữ doing something is doing nothing nó có hai nghĩa, một cái nghĩa tiêu cực và một cái nghĩa tích cực. Nghĩa tiêu cực đó là làm quá trời quá đất mà không có nghĩa gì hết, không đem lại hạnh phúc cho ai hết, bản thân mình cũng không có bình an và hạnh phúc gì cả. Thì doing a lot of things is doing nothing. Có như nào giờ chưa làm được gì hết, mặc dù là có quyền lực, có địa vị, có tiền bạc, nhưng mà doing nothing. Đó là cái nghĩa doing, cái nghĩa tiêu cực. Nên làm nhiều lắm, làm quần quật nhiều năm trời, làm chết xác, làm kiệt sức, làm chưa bao giờ than vang hết, nhưng mà không mang lại hạnh phúc cho ai cả. Tại vì người thân mình nhiều khi họ không có cần lắp những cái thứ mình mang về, cần một chút thôi, họ cần những cái khác mà mình không có được. Cần sự bình an, cần sự thoải mái, cần sự tự do, cần sự tôn trọng ý kiến, cần sự lắng nghe, cần sự mềm mỏng nhẹ nhàng. Mấy cái đó mình làm không được. Mình chỉ có tài năng làm ra tiền, tạo quyền lực thôi. Tại vì mình được đào tạo như vậy, mình được huấn luyện như vậy, và mình chỉ nghiên cứu học hỏi những cái lĩnh vực đó thôi. Còn trở thành một cái người có thể thương yêu một người, làm hạnh phúc cho một người, thì mình chưa có trải qua những kinh nghiệm đó bao giờ. Mình chưa có tốt nghiệp trường lớp nào như vậy bao giờ. Cho nên mình rất là vụng về trong những lĩnh vực như vậy. Nhưng mà mình rất là gan, có chút tiền là muốn cưới vợ ngay lập tức, có một chút tài sản là nghĩ có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Cái nghĩa sâu sắc của cái nghĩa tích cực của doing something is doing nothing, đó là làm mà như không làm. Tôi xin giải nghĩa, giải thích kỹ cái ý nghĩa này. Đầu tiên là chúng ta tạm thời không làm gì cả, cũng giống như là cái phần nói năng. Đầu tiên là chúng ta không nói năng gì cả, để cải thiện lại cái cách nói năng của mình. Thì về cái phần làm cũng vậy, mình làm nhiều quá mà không có ý nghĩa gì hết, không mang lại hạnh phúc cho người thương yêu của mình và kể cả chính mình, thì mình tạm dừng lại một thời gian. Nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng phải đi làm trở lại chứ, dừng hoàn thì lấy gì sống. Mình cũng phải mưu sinh, mà ít nhất là những cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày như là quét dọn nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp, trả lời điện thoại, hay là tiếp xúc với những người xung quanh, ứng xử mọi thứ, cái đó đều là doing something. Nhưng mà làm sao tất cả những cái thứ đó đó đều là những cái tác phẩm đẹp và hay của mình. Nếu như lời nói là một cái tác phẩm đẹp, thì một cái bước chân, một cái cách chào hỏi, một cái cách để cái tách trà lên bàn, một cái đóng cửa, đều là những cái tác phẩm đẹp và hay của mình. Mình chăm chút từng cái hành vi cử chỉ, cái hoạt động của mình. Ở trong nhà thiền có nói tới tinh thần vô tác. Vô tác nó có cái nghĩa cạn mà chúng ta đã nói, đó là doing nothing. Ý nghĩa thứ hai là doing something, nhưng mà is doing nothing. Vô tác đầu tiên là bạn đừng làm gì nữa cả, là vô tác. Làm ơn đừng có làm nữa. Làm mà là mà người khác cảm thấy mệt, cảm thấy khổ thì thôi mình đừng có làm nữa. Làm mà cứ nhăn nhó, làm mà căng thẳng, làm mà la hét, làm mà than van kể lể, làm mà cự cãi, mà giận hờn, làm mà tự hào, mà kiêu ngạo, làm mà để cho cái tôi mình phát triển lừng lẫy thì thôi đừng làm. Dừng lại một thời gian đi. Tại vì mình sống không phải để làm. Làm chỉ là một cái phương tiện để sống thôi, một công cụ để giúp đỡ mình sống, có thể sống được. Mình cần một ít lương thực, cần một ít quần áo, mình cần một ít cái cơ ngơi, nhà cửa để mình ở, thế là thôi. Cái điều quan trọng là mình có mặt trong cuộc đời này để sống một cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống bình an và hạnh phúc, chứ không phải là sống là để đi làm. Nhưng bây giờ có vẻ như là sống là để đi làm, không đi làm là chắc chết. Không đi làm thì buồn lắm, chịu không nổi. Ở nhà biết chắc chết. Vậy cho nên là Đạo Phật có đưa ra một cái tinh thần gọi là vô tác. Bạn không nhất thiết phải làm nhiều quá như vậy. Và nếu mà cái việc làm nó khiến cho bạn xuống cấp, làm phẩm chất, đạo đức của bạn suy sụp á, thì bạn phải dừng lại một thời gian. Đồng ý là bạn sẽ tiếp tục làm, nhưng mà bây giờ thì không thể, bạn phải dừng lại một thời gian. Thì ý nghĩa đầu tiên là doing nothing. Bạn có thể xách ba lô đi phượt, bạn có thể đi về một miền quê yên ả nào đó, bạn có thể làm tình nguyện viên để chăm sóc một cái nông trại, hay là một viện dưỡng lão, hay là bạn xách gói tới một trung tâm thiền như là bản Hoa Anh Đào để doing nothing. Nhưng mà cuối cùng thì bạn cũng phải doing something, bạn cũng phải đi làm trở lại, trở về cuộc sống đời thường trở lại. Nhưng mà thật ra khi bạn đến bản Hoa Anh Đào thì bạn cũng doing something. Sáng nay mình có thiền làm việc các vị không? Mình có cuốc đất, rồi mình có đi nhặt củi, cái đó là doing something. Nhưng mà rõ ràng là làm chơi cho vui thôi, làm văn nghệ, chứ còn không có gì phải gấp gáp, phải vội vàng, không phải cần phải bắt buộc phải thành một cái tác phẩm gì tuyệt hảo hết. Làm lai rai cho vui vậy thôi, chứ Chứ còn quý vị trở thành cư dân của bản thì công việc tất nhiên là sẽ nhiều hơn. Nhưng mà tất cả các bạn ở đây đang trong quá trình học hỏi làm sao để mà làm mà như không làm. Đây là không làm gì cả. Cũng là một phần thực tập ha. Thứ hai là làm mà như không làm. Quý vị nhớ ha, không làm gì cả cũng là một phần quan trọng trong đời sống. Có những lúc ta không nên làm gì cả. Cho cuộc sống chúng ta vẫn đẹp và vẫn hay. Tại vì càng làm là càng đổ bể. Càng làm là càng đi xuống. Cho nên nhớ có một phần thực tập là không làm gì cả. Làm được cái này là cũng không phải chuyện dễ đâu. Một cái người làm việc rất là hăng, làm việc nhiều hơn là nghỉ ngơi, mà bỗng dưng biểu phải nghỉ ngơi thì rất là khó. Chỉ có một người mà người đó nghe thôi, đó là bác sĩ. Bác sĩ báo giai đoạn 3 rồi đó. Thì dám làm nữa không? Hay là phải nghỉ ngơi đây? Bác sĩ nói nếu bạn tiếp tục làm, tiếp tục căng thẳng, tiếp tục tức giận, tiếp tục lo lắng sợ hãi như vậy thì tế bào ung thư phát tán cực nhanh. Bây giờ nó cần nghỉ ngơi, cơ thể anh nó đang kêu gào thảm thiết. Dừng lại, nghỉ ngơi, đừng có hút thuốc nữa, đừng có đưa rượu bia vào nữa, đừng có thức đêm nữa, đừng có ăn những cái loại độc tố nữa. Vậy thì bạn phải chấp nhận nghe lời. Nhưng mà các bác sĩ tâm lý người ta cũng khuyên như vậy, bạn phải xách gói về bạn ở 2 tuần, không nghe. Tại vì về tâm lý thì rất là khó để mà đưa ra một cái chứng cứ cụ thể là tâm lý tôi sao mà ông biểu tôi về đây ở 2 tuần. Chứng minh cho thấy đi. Còn bác sĩ về thể chất thì người ta chứng minh rất là dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu làm mà như không làm là như thế nào. Thứ nhất, đó là trong khi làm phải có sự thư giãn thoải mái. Thứ hai là không hấp tấp vội vàng. Và không bị cuốn vào công việc. 4. Không để cho phiền não giật dây. 5. Không để cho cái tôi phát triển. Cái tôi hay là bản ngã. Tạm thời có 5 điểm chính. Để thực hiện được tinh thần vô tác thì đầu tiên chúng ta phải có một cái chánh kiến. Đó là làm là phụ, sống là chính. Làm là phương tiện, là means. Còn sống là goal, là mục đích. Đừng có để nhập nhằng giữa phương tiện và mục đích. Nếu mà chúng ta yếu thì chúng ta tách ra 2 cái. Làm riêng, sống riêng. Tức là làm 8 tiếng, còn thời gian để còn lại là sống. Tách 2 cái ra. 16 tiếng còn lại là sống. Còn 8 tiếng là đi làm. Mà ngủ hết 6 tiếng này còn 10 tiếng. 10 tiếng phải thật sự sống. Các bạn làm được không? Tức là mình tạm thời cho rằng thời gian đến công sở là không sống được. Xếp khó quá. Công việc nhiều áp lực quá. Ở đó có nhiều người có nhiều năng lượng độc hại quá. Cho nên là thôi không có sống sót giữa đó hết. Tới đó là ráng làm đi về nhà sống. Vậy thì trên đường về nhà có sống không? Đi vào shopping có sống không? Rồi tiếp xúc với bạn bè có sống không? Rồi dọn dẹp, nấu nướng, quét dọn nhà cửa có sống không? Chăm sóc chồng con có sống không? Sống là gì? Sống là phải có thư giãn, thoải mái. Phải enjoy được cái giây phút mà mình đang sống. Ví dụ đang quét nhà mà phải thưởng thức là mình đang quét nhà. Đang nấu ăn là đang thưởng thức là đang nấu ăn. Đang rửa chén là thưởng thức được giây phút đó. Đang đi là thưởng thức là giây phút đang đi. Đang ăn cà rem là thưởng thức được là đang ăn cà rem. Cái đó gọi là đang sống. Sống là bạn phải feel được, phải cảm được những cái gì mà mình đang làm hay là đang tiếp xúc. Thì đó gọi là sống. Bạn làm được không? Khó lắm. Cho nên là bạn làm thời gian đi rồi 3 tháng trở lên đây lần. Coi như là có được tuần lễ để sống. Còn thời gian còn lại là lại tiếp tục lao vào vòng xoáy. Nhưng mà như vậy thì nghe nó thảm quá, cho nên phải có một cái phương pháp nào đó vừa làm mà vừa sống. Thì đây, Vô Tác, vừa làm vừa sống là doing something is doing nothing. Có nghĩa là bạn làm nhưng mà giống như là chưa bao giờ làm. Có nghĩa là before and after bạn vẫn là chính bạn. Bạn vẫn là một người dễ thương. Chứ sao mà tự nhiên bạn leo lên cái ghế tổng giám đốc là bạn hách dịch như vậy, bạn khó chịu như vậy, bạn quyền lực như vậy, bạn lạnh lùng như vậy. Như vậy là bạn đã khác rồi. Là before and after là so different. Bạn làm sao mà trước khi làm việc đó và sau khi làm việc đó bạn vẫn tươi tỉnh, bạn vẫn ngọt ngào, bạn vẫn là người có thủy có chung, bạn vẫn là người đạo đức. Thì cái đó gọi là vô tác. Rất là khó. Vậy thì nó đi qua những cái bước như thế này. Đầu tiên là khi làm việc bạn phải có sự thư giãn, thoải mái. Bạn không thể đạt được cái tiêu chí này khi bạn làm những công việc lớn hay là làm trong đội nhóm, nhất là những người họ không thực tập cùng với bạn. Cho nên bạn làm những cái việc nhỏ trước. Ví dụ như pha trà này. Bạn có 10 phút để pha trà. Mình nói 10 phút ít quá. 10 phút như vậy thì nó rất là gấp rút. Cho nên 15 phút được không? Vậy thì bạn phải cắt bỏ bớt cái thời khóa nào đó để có 15 phút để pha trà. Bạn bớt ngồi tán dóc, bớt leo lên internet, bớt ngồi nhậu nhẹt, bớt la cà, bớt nghêu ngao gì đó. Bớt lại, hay là bớt ăn, bớt mặc một chút để có thời gian sống. Vậy thì thay vì nếu mà chỉ có 5 phút pha trà thì bạn pha rất là vội. Nhưng bây giờ bạn có tới 15 phút. Cho nên 15 phút đó bạn pha trà trong sự thư giãn, thoải mái. Những cái việc nhỏ nhặt như pha trà nè, cắm hoa, lau nhà, dọn dẹp, tắm rửa, nấu ăn, bạn đâu nhất thiết phải gấp gáp đó, đâu nhất thiết phải căng thẳng sao. Nhưng mà cái đó là thói quen rồi. Nó được hình thành trong quá trình mưu sinh. Bạn tạo cho mình một thói quen là lúc nào cũng hấp tấp, lúc nào cũng vội vàng và lúc nào cũng căng thẳng hết. Đang tắm mà nghĩ tới dự án, đang ăn mà nghĩ tới khách hàng, rồi đang ngồi nói chuyện bên người thân mà nghĩ tới những người khác, rất là vô lý. Cho nên là chúng ta từ lâu rồi quên mất luôn cái nhu cầu được thư giãn, thoải mái. Vậy cho nên là chúng ta thường là phải đợi khi làm việc xong rồi á mới thư giãn thoải mái. Sau khi rời công sở rồi mới thư giãn thoải mái. Hoặc là sau khi hoàn tất một dự án rồi mới thư giãn thoải mái. Nói kiểu như là người nông dân là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong luôn. Tức là họ nghĩ rằng là bây giờ cứ cày vừa chết xác đi, rồi ngày mai có được cái kho thóc vàng rồi sẽ phong lưu. Phong lưu là hưởng thụ sung sướng. Nhưng mà làm sao chắc? Khi mà có kho thóc vàng rồi bắt đầu sanh chuyện, bắt đầu có nhiều tiền rồi là bắt đầu kiếm chuyện. Cho nên là hai câu sau, trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Đó không phải là một cái khung cảnh đẹp sao? Đó không phải là hạnh phúc sao? Đó không phải là một cái sự an nhàn sao? Cho nên là họ hạnh phúc ngay từ khi họ làm việc cùng với nhau, cùng với con trâu, mặc dù nó hơi cực, nó có cực, cực thân, nhưng mà sướng ở trong lòng, hạnh phúc ở trong lòng. Như vậy thì họ đã biết tận hưởng rồi đó, trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Không có cần phải chờ đợi sau khi đạt được dự án rồi mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc ngay từ bây giờ. Cho nên là khi làm việc bạn phải đặt cái tiêu chí ra, phải có sự thư giãn, thoải mái. Và nó đi chung với không hấp tấp, vội vàng. Ở trong bài hát Happiness có trước mặt các bạn. Happiness is here and now. Đây là một câu khẳng định. Hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Nhưng mà với điều kiện là I have dropped my worries. Tôi buông bỏ cái lo lắng trong lòng tôi xuống. Mà lo lắng thường thường nó phát sinh từ mong muốn. Càng mong muốn là càng lo lắng. Hãy bạn bớt mong muốn là bạn sẽ bớt lo lắng. Vậy thì bằng cách nào đó mà bạn có thể buông cái lo lắng của bạn xuống. Tôi nói bằng cách nào đó, tức là bạn phải có một cái nghệ thuật, phải có một phương pháp, một cái bản lĩnh nào đó bạn mới buông được, chứ không phải bạn ra lệnh là nó có thể rớt xuống cho bạn đâu. Nhưng mà khi mà bạn buông xuống thật sự rồi, I have dropped my worries, thì Khi mà mình hạnh phúc quá, mình có thể tuyên bố là nothing to do, nowhere to go, nothing to do, tức là doing nothing, không có muốn làm cái gì nữa hết, không có muốn phải đi đâu nữa hết, ở đây là hạnh phúc rồi. No longer, tôi không có muốn thêm nữa, in a hurry, tôi không muốn sống một đời sống vội vàng hấp tấp nữa. Nhưng mà cái đoạn thứ hai là bắt đầu là doing something, cũng là happiness is here and now, I have dropped my worries, but somewhere to go, something to do. Tức là tôi cũng phải làm cái gì đó chứ, tôi cũng phải đi đâu đó chứ. Nhưng mà, that I don't need to hurry. Nhưng mà tôi không cần phải vội vàng. Cũng phải làm, cũng phải sống, nhưng mà không nhất thiết phải vội vàng hấp tấp. Tại vì khi bạn vội vàng hấp tấp, như là bạn đánh mất cái khoảnh khắc được sống. Vậy thì bạn làm sao để cũng làm việc, nhưng mà đặt nó dưới cái sự thưởng thức đời sống. Nhưng mà nếu nó nhỉnh hơn, nó để lên trên, thì bạn không có sống được. Tất nhiên là cũng có những lúc bạn buộc phải đẩy cái công việc lên một chút, nhưng mà ít thôi, sometimes thôi. Còn nếu mà always, all the time thì là chết. Coi như là cuộc sống bạn nó vật vã kinh khủng, không có cái gì là hạnh phúc cả. Có thể cái điều này nó hơi xa xỉ đối với nhiều bạn trẻ. Bạn có nhiều hoài bão, bạn có nhiều dự án, bạn có nhiều điều muốn làm, muốn thể hiện. Mà cái ông này ông biểu mình phải chậm lại, phải thư giãn, thoải mái, phải buông bỏ bớt thì mình sẽ phản đối kịch liệt. Thì các bạn cứ làm đi, làm cho bạo liệt vào, rồi các bạn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Để xem bạn có hạnh phúc hay không thì biết. Tất nhiên là bạn có quyền định nghĩa hạnh phúc là cái gì. Hạnh phúc là khi bạn được thể hiện chính mình. Hạnh phúc khi bạn làm được cái này cái nọ. Nhưng mà những cái đó là những cái cảm giác, nó tuổi thọ rất là ngắn. Bạn đạt được nó rồi, rồi bạn cũng quên đi, rồi bạn lao đi tìm cái khác. Cho nên chúng ta đang muốn nói tới những cái loại hạnh phúc bền vững. Mà những cái hạnh phúc bền vững thì nó ít dựa trên những điều kiện ở bên ngoài, mà nó dựa vào điều kiện của chính chúng ta, từ sự cảm nhận của một cái trái tim bình an. Và ý nghĩa quan trọng của vô tác ở đây chính là không bị cuốn vào công việc. Không bị cuốn vào công việc. Công việc có nghĩa là bạn không có bị công việc nó thao túng bạn, nó quật bạn ngã xuống tơi bời hoa lá luôn. Bạn đổi thừa tôi bậy rạc như vậy là tại công việc. Tôi phờ phạt, tôi mất hết năng lượng, tôi quạo quọ, tôi tức giận, tôi điên tiết lên là tại công việc này, tại công việc kia, tại công việc nọ. Nghĩa là bạn đang trở thành kẻ bị động, bị công việc nó điều khiển. Ngay cả khi nấu ăn là đã bị quật ngã rồi. Đừng có nói chi mà tới những cái việc to tát hơn. Nấu ăn là mình đã căng thẳng, đã bực bội, hỏi lửa không lên là nổi giận rồi. Và nêm nếm đồ ăn không vừa ý là cũng bực bội, cũng nhiều phiền não. Và nấu ăn mà người thương của mình không có hạnh phúc, không có thưởng thức gì hết thì mình càng buồn hơn nữa. Cái đó gọi là bị cuốn vào công việc. Trong khi mình nấu ăn mà mình không có biết những gì đang xảy ra xung quanh. Không biết thời tiết, không biết có ai đang ở xung quanh mình, và những gì đang diễn ra xung quanh hoàn toàn là không biết hết. Và trong khi nấu ăn là mình cũng không biết những gì đang diễn ra trên cơ thể mình, trên tâm hồn của mình, đau nhức chỗ nào cũng không biết, ngồi cái dáng nào cũng không biết, trong tâm có những lo lắng sợ hãi gì cũng không biết luôn. Cái đó gọi là bị cuốn vào một cái gì rồi. Thì ở đây chính là công việc. Mà nấu ăn đôi khi bạn nấu thuần thục rồi thì cũng ít bị cuốn. Còn những cái công việc khác, những công việc to tát, những công việc nó có ảnh hưởng tới quyền lợi, tới income của mình, tới danh dự, tới địa vị của mình, thì đừng có mong mà không bị cuốn vào trong đó. Phải là người bản lĩnh lắm, phải là người giỏi lắm, phải là người có hiểu biết lắm mới thoát ra khỏi nó. Mà thường là phải chinh chiến như vậy vài chục năm trời, sắp về hưu rồi mới bắt đầu thoát ra được. Và về hưu là thoát ra. Tức là đợi tới về hưu mới thoát ra. Mình không muốn thoát thì người khác mời mình thoát. Nhưng mà chưa chịu đâu. Có những người về hưu rồi mà vẫn không có bớt bận rộn được. Tiếp tục khuấy động cuộc đời mình lên bằng cách tiếp tục đi làm cái này cái nọ cho nó vui, cho nó có ý nghĩa. Nhưng mà kỳ thực đó là là không thể ngồi yên được, tức là vẫn muốn thể hiện, vẫn muốn chứng tỏ. Và khi mình làm công việc thì mình bị chìm đắm vào trong đó, mất hết sự thư giãn, mất hết sự bình an. Cái đó gọi là bị cuốn vào công việc. Cuốn tức là đánh mất chính mình từ nơi công việc đó. Rồi tiếp theo là khi làm việc chúng ta lại để cho phiền não nó điều khiển. Tức là trong khi làm việc mình có sự thể hiện, có sự chứng tỏ, mình có sự tức giận, có sự độc đoán. Cái đó là phiền não dịch dây. Và chiều pháp đàm chúng ta cũng có chia sẻ ít nhiều về vấn đề này. Tức là nhiều khi mình phải đóng một cái vai ác. Thì đóng vai thì cũng không đến nỗi gì. Đóng vai là giả bộ ác, nhưng mà giả bộ hồi thiệt luôn, ác thiệt. Tức là cái ranh giới giữa cái giả bộ và cái thiệt nó rất là mong manh. Tức là cái xuất phát điểm ban đầu của mình nó rất là đẹp, rất là hay. Tức là mình chỉ muốn đóng một cái vai nghiêm khắc để mà đánh thức người ta thôi, để mà tạo ra một cái động cơ hay là buộc người ta phải thực hiện đúng cái chức năng, đúng cái vai trò của mình. Hồi đầu mình chỉ có ý như vậy thôi, nhưng mà không ngờ là đó là một cái cơ hội, một mảnh đất màu mỡ cho tham sân si nó bước ra và nó nhập cuộc luôn và trở thành thật, và mình biến nó trở thành một phần của đời sống của mình, và mình tin luôn mình là con người như vậy. Nhưng mà đó chỉ là hiện tượng, mình không phải là con người như vậy, chẳng qua là mình đang sống trong môi trường đó và mình đi theo cái mục tiêu đó, cho nên là mình mới trở thành một con người như vậy đó. Chứ nếu mà đặt mình vào một cái môi trường khác, mình đổi mục tiêu khác, thì mình có thể là một con người khác. Mà con người khác kia có thể là chính mình hơn là cái con người này. Cho nên bạn đừng có tin rằng những cái gì bạn đang thể hiện là con người thật của bạn. Nó chỉ là một phần rất là nhỏ. Bạn phải có những cái chuyến đi dài tuần lễ, dài tháng, dài ngày, rồi bạn rời khỏi cái công việc hàng ngày có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn thoát khỏi cái vai của bạn đang diễn, thì bạn mới bắt đầu tìm thấy cái tổng thể của bạn. Bạn không thể tin rằng bạn có thể trở thành một tình nguyện viên rất là tốt, một người có khả năng lắng nghe, chia sẻ được khổ niềm đau của người khác. Bạn không thể tin rằng bạn có thể trở thành một người làm nông nghiệp rất là giỏi. Bạn không thể tin rằng một mình bạn có thể sống giữa miền hoang dã không sợ bất cứ thú dữ nào. Bạn không thể tin rằng là bạn có thể ngồi yên đó mà để cho bao nhiêu người khỉ vả hay là tấn công bạn. Với điều kiện là bạn phải trở về với chính bạn để khai phá con người của bạn. Thì các bậc thánh họ nói rằng là bạn đừng có tin rằng những cái gì bạn đang có là tất cả bạn đang có. Bạn còn nhiều lắm. Thiền sư Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo hưu tầm mịch. Dịch là nhà đầy của báo thôi tìm kiếm. Của báo là những cái của quý giá, những cái thứ mà nó giúp bạn đạt được cái mục đích lớn nhất trong cuộc đời của bạn, đó là hạnh phúc và thương yêu. Nó ở trong bạn á, chứ nó không phải ở ngoài. Mà bạn tại sao đi tìm kiếm cái bên ngoài để làm cho bạn có hạnh phúc được? Bà Rabia thuộc dòng phái Sufi là Hồi giáo Mật Tông. Buổi chiều chẳng bạn bà lang thang trên con đường và đi tìm kiếm cái gì đó. Thì một đám người tu tập ngồi ở phía trước đó. Họ thấy bà Rabbi đi tìm kiếm cái gì, họ mới tới hỏi. Bà đi kiếm cái gì mà trời tối rồi mà sao mà tìm được? Thì bà Rabbi mới nói là thật ra là tôi mất cái kia. Thì những người đó nói là chúng tôi sẽ tìm giúp bà, nhưng mà bà phải nói cho chúng tôi biết là bà đánh mất cái kim ở đâu. Thì bà rất bây giờ bà cười, bà nói, tôi nói ra các vị cười thôi chứ thật ra cái kim nó rất trong cái lều á. Thì trong đó có một người nói là tôi chắc là bà không có bình thường. Tại sao cái kim nó rất trong lều mà bà ra ngoài này bà tìm? Thì bà rất bây giờ bà trả lời nói là thật ra tôi lý luận một cách logic thôi. Tức là tôi thấy cái chỗ nào có ánh sáng là tôi lần mò ra tới đó tôi tìm. Thì những người đó lắc đầu bỏ đi. Tại họ nghĩ chắc bà Rabia này bà không có bình thường. Thì khi họ bỏ đi thì bà Rabia mới kêu họ lại. Nói các bạn ơi, thật ra là tôi chỉ giả bộ vậy thôi. Chứ trong tâm tôi muốn nói với các bạn một điều rất là sâu sắc, đó là bạn đánh mất cái gì ở đâu thì bạn phải tìm nó ngay cái chỗ đó. Bạn đánh mất sự bình an ở đâu? Từ trong chính tâm hồn của bạn. Từ khi cái muốn nó phát sinh, từ khi tham sân si nó nổi lên, từ khi những cái vọng động trong bạn nó trào ra làm cho bạn bất an. Khi mà anh chàng đống củi đến cầu đạo với Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là một vị thiền sư đến từ Ấn Độ, đến Trung Hoa, Bodhidharma. Thì thiền sư sau một thời gian đến Trung Hoa để tìm người để mà dạy thiền, thì không tìm được người nào mà tâm đắc để mà hướng dẫn dạy bảo cho nó hết lòng hết dạ. Thì thời đó Phật giáo Trung Hoa đang nghiêng về cái hướng tích cực. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới đến Thiếu Lâm Tự, có một cái vách núi, và Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào trong vách núi, giống như là chờ học trò, chờ người tâm đắc để mà trao truyền kinh nghiệm tu tập. Thì thầy Huệ Khả, lúc đó chưa phải là thầy Huệ Khả, là một người đúng củi, và cái người cũng đang đi tìm một con đường đi vượt thoát chính mình, thì thấy có một vị thiền sư ngồi quay mặt vào vách, cho nên Huệ Khả đến quỳ gối phía sau để chờ thầy quay lại thì mới dám thưa tỉnh, và phải quỳ suốt một đêm như vậy đó, mà trời tuyết xuống rất là lạnh. Bồ Đề Đạt Ma biết có người quỳ sau lưng nhưng mà vẫn quay mặt vào vách để thử sức học trò. Còn bây giờ mà thiền sinh tới đây mà nghe nói mà vào trong bản hoa anh đào tới 20 mấy cây là le lưỡi rồi, không có muốn tới. Đi tới đây rồi còn muốn quay về. Tới đây một ngày mà không thấy thầy đâu hết, là muốn đi về này. Ông này bằng kêu quá, tới đây mà không ra cho mình gặp mặt nữa, là muốn đi về. Ngày xưa cầu đạo là phải như vậy, là phải thể hiện sự thành khẩn của mình. Rồi khi Bồ Đề Đạt Ma, sáng hôm sau Bồ Đề Đạt Ma quay ra, thì thầy Huệ Khả nói: thưa thầy, con tới đây để cầu pháp. Thì Bồ Đề Đạt Ma hỏi: pháp gì? Nói: dạ, cái phương pháp nào mà làm cho cái tâm con nó an, gọi là pháp an tâm. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới cười nói: vậy ông đưa cái tâm bất an của ông ra đây đi, rồi làm nó an cho. Thì Huệ Khả mới nhìn vào trong tâm của mình một lần nữa, thì không thấy cái sự bất an ở đâu. Huệ Khả nói: dạ, tâm của con bây giờ nó bình an rồi. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là: như vậy là tôi đã làm cho tâm ông an rồi đó. Cái câu chuyện giải thoại nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì mình thấy rõ ràng là Bồ Đề Đạt Ma không có làm cái gì hết, chưa có trao cái gì hết mà Huệ Khả đã an rồi. Thì thật ra là Bồ Đề Đạt Ma đã giúp Huệ Khả quay trở về cho chính mình, đừng có hướng ra bên ngoài tìm kiếm một cái gì nữa hết, kể cả tìm kiếm sự giác ngộ. Cho nên Huệ Khả có một cái lòng khao khát muốn tìm được những cái giá trị cao siêu, nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma đã giúp Huệ Khả đừng tìm nữa, quay trở về với chính mình thì cái tâm nó sẽ bình an. Thì cái lý do, cái nguyên do lớn nhất mà khiến chúng ta bất an đó là desire, mong muốn. Dù những cái mong muốn rất là nhỏ, ví dụ mình muốn người đó đừng có nói ồn ào nữa, mà người đó vẫn cứ nói. Thì nếu bạn thu cái muốn lại, bạn chấp nhận sự ồn ào luôn, thì tự nhiên khỏe nhẹ vô cùng. Và bạn vẫn kiên trì cái muốn đó, phải thực hiện cho bằng được. Tới khi nào mà người đó chấm dứt sự ồn ào thì bạn mới cảm thấy thoải mái dễ chịu, thì bạn sẽ khổ, bạn bất an trong suốt cái tiến trình đó. Vậy thì một là bạn phải dập tắt ngay cái tiếng ồn ào đó, nhưng mà đâu phải lúc nào bạn cũng làm được. Hai là bạn phải học cách chấp nhận cái tiếng ồn ào đó. Khi bạn chấp nhận, nghĩa là bạn tạm thời thu cái muốn của bạn lại. Tại vì không phải lúc nào bạn cũng đưa cái muốn bạn ra được hết. Có những cái muốn nó không cần thiết, không hợp lý, cho nên bạn phải thu cái muốn lại. Vậy thì cái sự bất an là đến từ bên trong. khổ đau là đến từ bên trong. Cho nên cái liệu pháp chữa trị nó cũng đến từ bên trong. Nói như Rabia là đánh mất ở đâu thì phải tìm ở nơi đó. Mà hồi trước giờ mỗi lần bất an là mình xách xe chạy vòng vòng, bất an là lên mạng, bất an là đút earphone lên nghe nhạc, bất an là gọi điện thoại cho người khác, nghĩa là vẫn tìm kiếm cái bên ngoài với hy vọng là sẽ an. Còn bây giờ quý vị sẽ học được, đã và đang học cái phương pháp là tìm kiếm sự bình an từ nơi chính mình, tức là quay về chính mình và buông bỏ bớt những cái mong cầu không cần thiết. Và cuối cùng là mình làm việc sao để cho cái tôi của mình, cái bản ngã mình nó không có phát triển. Tại sao vậy? Tại vì theo Đức Phật, cái vô minh hay là cái sự hiểu biết giới hạn nhất của con người đó là con người tin rằng mình là một cá thể biệt lập, tức là mình là chính mình, mình không có liên quan tới ai hết, mình không cần ai hết, mình khác với tất cả mọi người, mình là đặc biệt, mình là phi thường, mình là hay ho, mình là tài giỏi. Tất cả những cái đó thì Đức Phật cho rằng đó là vô minh. Tại vì theo Đức Phật, và thật ra các nhà khoa học bây giờ cũng đã bắt đầu đồng thuận cái thấy của Đức Phật, đó là tất cả mọi cá thể trong trời đất này đều bình đẳng với nhau về mặt bản chất. Và chưa có một cái cá thể nào có thể tồn tại riêng biệt được. Ngay cả một cái hạt điện tử bé tí tí nó cũng phải liên kết thì mới có thể thành lập được. Theo cái nguyên tắc tương tác, tức là A tác động vào B và B sẽ tác động vào A, thì mới có B, mới có A được. Và không chỉ B với A mà còn C, D và vô số những yếu tố khác xung quanh. Tức là bạn tác động vào cây xanh tác động vào bạn. Bạn tác động vào người thương bạn, người thương bạn tác động vào bạn. Bạn tương tác với sếp, sếp cũng có tương tác với bạn. Tức là chúng ta phải liên kết với nhau mới tồn tại được. Vậy thì cái chủ nghĩa independence của Tây Phương mà nổi bật nhất là của Mỹ là một chủ nghĩa sai lầm. Tức là độc lập. Độc lập có nghĩa là đứng riêng một mình mà vẫn có thể vững được. Thì cái chữ independence thật ra người ta dùng để nói sau khi chúng ta giành lấy được quyền độc lập tự chủ, chúng ta không còn bị lệ thuộc vào các quốc gia thống trị khác thì chúng ta gọi là độc lập. Nhưng mà đó nó mang ý nghĩa tương đối thôi. Giống như là một đứa con không có muốn dựa dẫm vào cha mẹ, nó muốn đứng ra để mà nó tự lo cuộc đời nó, chúng ta gọi là tự lập. Nhưng mà đó chỉ mang ý nghĩa tương đối thôi. Tức là đứng về mặt điều kiện vật chất thì có tự lập, nhưng mà điều kiện tinh thần sao mà tự lập được. Tự lập có nghĩa là bạn không cần ai thương hết, bạn vẫn có thể sống được. Bạn không cần ai quan tâm, không cần ai công nhận, không cần ai kính trọng hết, thì bạn mới gọi là tự lập. Và tôi hay nói cái ví dụ là buổi sáng ngày mai bạn thức dậy, bạn cứ tưởng tượng là loài người chết hết, chỉ có mình đang sống. Thế tại sao nữa? Rồi muôn thú chết hết, cây xanh chết hết, tại bạn không cần mà, không cần cho nó chết hết, chỉ có mình bạn sống thôi. Nghĩ còn sống nổi không? Mà không biết sống để làm gì nữa. Tại mình sống để khoe quần áo đẹp mà, sống để khoe xe đẹp, sống để khoe cái điện thoại đẹp. Mà giờ không ai nhìn hết, không ai ngắm hết thì làm gì bây giờ? Thế vì cho nên là chúng ta luôn luôn cần nhau. Vậy cho nên là nếu mà chúng ta cần nhau thì chúng ta phải tôn trọng và yêu thương nhau. Mà khi cái bản ngã nó vượt, nó lấn lướt cái bản ngã khác, nó muốn hơn bản ngã khác, nghĩa là chúng ta đã phá vỡ, chúng ta vượt ra khỏi cái quỹ đạo vận hành của cái gọi là universal principle, nguyên tắc vận hành của trời đất. Trời đất chỉ cho phép là mỗi cá thể phải bằng với nhau về mặt bản thể. Trong một cái ý nghĩa tương đối nào đó thì người này có nhỉnh hơn người kia một chút xíu về cái gì đó, nhưng mà người kia lại nhỉnh hơn người này ở một cái khác. Thí dụ như anh làm ra tiền giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi lại có nhiều bình an hơn anh. Anh có quyền lực hơn tôi, nhưng mà tôi lại có được niềm tin từ những người thân trong gia đình hơn anh. Thì anh có thể cao hơn tôi, nhưng mà tôi lại có cái đầu thông minh hơn anh. Tức là nếu mà xét cho cùng thì không ai hơn ai hoàn toàn một cái gì cả. Người này nhỉnh hơn người kia cái này thì người kia sẽ nhỉnh hơn người này cái khác. Vì vậy cho nên là bản ngã phải được quản chế làm sao để nó đừng có vượt qua khỏi phạm vi cho phép. Tại vì chúng ta đang sống trong cộng đồng, chúng ta đang sống trong một đoàn thể, thì phải biết tôn trọng và yêu thương nhau. Tôn trọng và yêu thương nhau là quy luật vận hành của trái đất, chứ không có gì cao cả. Bạn đi giúp đỡ người khác, bạn bố thí, bạn hiến tặng, cái đó là cái nguyên tắc. Tại vì bạn nhận nhiều quá thì bạn phải cho đi. Nếu mà bạn không cho đó thì tai ương nó tới, nó sẽ lấy lại để nó đưa thế balance, cái quy luật cân bằng của trời đất. Bạn dám không cho không? Cho nên là bạn phải cho. Mà cho thì có gì đâu mà phải tự hào. Bạn đang làm tròn trách nhiệm, tròn bổn phận, mà có gì phải gọi là từ bi, có gì phải gọi là nhân đạo. Bạn chỉ làm đúng với trách nhiệm của một công dân của vũ trụ. Còn bạn không làm là bạn nợ trời đất. Mà nợ thì trời đất sẽ đòi. Mà đâu có đòi tiền đâu, đòi mạng sống, đòi tai ương. Cho nên là đây là cái thấy của đạo Phật, nhưng mà các nhà khoa học cũng đang bắt đầu đồng thuận cho rằng là cái việc phát triển bản ngã là một sự sai lầm. Cho nên chủ trương của đạo Phật là phá vỡ bản ngã càng nhiều càng tốt. Vì thì quá trình hành thiền cũng chính là quá trình triệt tiêu bản ngã. Nói triệt tiêu thì hơi lo ngại quá. Nếu mà triệt tiêu thì không biết mình sao nữa. Cho nên là thôi, giảm bản ngã xuống. Càng tu thiền thì phải càng dễ thương. Càng tu thiền là phải càng nhún nhường. Càng tu thiền là phải càng thân thiện và gần gũi. Còn mình tu thiền sao mà trở thành một cái khúc củi vô cảm. Tu thiền sao mà mình cảm thấy mọi người là tầm thường hết, chỉ có ta là phi thường thôi, là lạc lối. Và làm kinh tế, làm chính trị cũng vậy, rất dễ lạc lối. Lạc lối có nghĩa là thấy mình hơn mọi người và khinh người và gây khổ đau cho mọi người. Tại vì chỉ có sự khinh người, chỉ có thấy mình là đặc biệt thì mới dám làm khổ người khác. Thấy mình hơn người khác mới dám làm khổ người khác. Còn nếu mà mình vẫn còn giữ ý niệm tôn trọng nhau á, thì không có dám làm tổn thương nhau, chứ đừng nói chi là làm khổ nhau. Có một hôm diễn viên chị Bảo, cái người mà giúp tôi thực hiện giới thiệu cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, dự án Hiểu Về Trái Tim và Quỹ Hiểu Về Trái Tim, chàng đó đến ở chi nhà tiểu bang mà tôi ở để thực tập thiền 21 ngày. Anh ta có hỏi tôi một câu là thầy có thích nổi tiếng không, tại vì anh ta dự đoán là nếu mà cuốn sách Hiểu Về Trái Tim xuất bản thì tôi sẽ nổi tiếng. Cho nên ý anh ta muốn hỏi là tôi có chuẩn bị tinh thần trước chưa. Nếu mà cái câu hỏi này hỏi tôi 15 năm trước ấy, thì câu trả lời có thể là khác. Còn câu trả lời của tôi dành cho chị Bảo đó là nói tiếng thì cũng cần, nhưng mà không thích. Cần với thích là hai cái khác nhau. Tôi cần nổi tiếng, thật ra nó có nghĩa là tôi cần mọi người biết tới mình, biết tới những tư tưởng, biết tới con đường, biết tới những kinh nghiệm. Tức là mình muốn làm sao để mình có một cái kênh nào đó để mình tiếp cận với mọi người càng nhiều càng tốt, để mình chia sẻ những cái gì mình có được. Thì như vậy tạm gọi bằng cái từ nổi tiếng, chứ không phải là một cái thứ để mình tự hào, thỏa mãn hay là bay bổng trong cái cảm xúc đó. Tại vì tôi có rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ có cuốn sách đó không. Cuốn sách đó nó không có đại diện hết những cái gì mà mình đang có. Có những cái thứ quý báu khác mình đâu có chia sẻ được đâu. Và mình đang sống với những cái thứ quý báu đó. Ví dụ như là ngồi thật yên để nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cái đó nó quý lắm. Đối với tôi nó tuyệt hảo vô cùng, so với 100.000 lần những cái lời tung hê hay là ca ngợi của người khác. Mà tôi biết rất là rõ là những lời tung hê ca tụng bản chất nó rất là vô thường. Mới khen đó rồi chê đó, mới đưa lên đó là lại quăng xuống đó. Cho nên mình không có nhu cầu đó nữa, lâu rồi. và mình đã tự tạo được niềm vui cho bản thân mình từ rất lâu rồi. Cho nên cái chuyện mà được người khác tung hê ca tụng nó không là vấn đề. Cho nên sau khi cái quyển sách Hiểu Về Trái Tim xuất bản ấy, là tôi sách gói đi bụi luôn 3 năm. Không có muốn mọi người biết mình hay là tìm kiếm mình hay là mình không muốn nghe thêm bất cứ một cái thông tin nào từ cái cuốn sách này. Thì để làm được điều đó thì tôi phải trải qua rất nhiều ngày tháng tu tập vất vả, chiến đấu với chính mình, chiến đấu với cái tôi vĩ đại của mình, là cái tôi mà không có chịu thua ai, nhỏ có cái tính là không chịu thua ai. Mình phải hơn người khác chứ không có được thua. Tu tập cũng vậy nữa, người ta ngồi thiền 1 tiếng, mình phải ngồi 1 tiếng 5 phút. Người ta thả chân ra hết rồi mà mình vẫn ráng ngồi im bất động, nó giống như là chưa có hề đau, để người ta đi rồi mình mới thả chân ra. Rất là oai. Thế cho nên là quá trình tu thiền là thuần phục những cái thứ đó. Và tôi thấy rất là rõ những cái điều tôi chia sẻ với các vị là những điều rút từ kinh nghiệm bản thân ra. Tôi thấy rằng cái con đường tu tập chuyển hóa nó thật sự gọi là ra hoa kết trái khi mà mình phá vỡ được cái bản ngã của mình. Mà phá vỡ bản ngã có nghĩa là bạn đang bắt đầu có được cái trí tuệ, cái insight là cái wisdom. Insight có nghĩa là bạn thấy được cái sự thật bạn là ai, cái đó gọi là trí tuệ. Và bạn là ai? Bạn chính là một phần của đất trời. Bạn là muôn người. Bạn là những gì đang xung quanh bạn. Nước cũng là bạn, ánh nắng mặt trời cũng là bạn, gió cũng là bạn, hoa cũng là bạn, núi cũng là bạn, và tất cả những người xung quanh bạn, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đều là bạn cả. Nếu không có những thứ đó thì không có gì là bạn. Cho nên đạo Phật gọi là vô ngã, non self. Không có cái gì là bạn cả, chỉ là một hợp thể, một cái tổ hợp mà nó đủ điều kiện nó đến với nhau. Cho nên khi tôi viết xong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim thì tôi ý thức rất là rõ cuốn sách này nó không phải là của tôi, nó là của nhiều bậc thầy của mình. Đó là trí tuệ của nhiều bậc thầy, mà nó là của truyền thống văn hóa Việt Nam, nó là của kinh nghiệm sống của rất là nhiều người, trí tuệ của rất là nhiều người, và tôi là cái người thừa hưởng chọn lọc và có đóng góp một chút cái công phu của mình trong đó thì nó ra được cái quyển sách. Cho nên đâu có gì đâu mà phải tự hào. Và cái cảm giác mà mình không cần phải nổi bật, không cần phải được chú ý, không cần phải hơn người, nó tuyệt lắm, tuyệt vô cùng, cảm giác tự do vô cùng. Còn mình đấu tranh mọi thứ để mà hơn người, để mà lấn lướt người khác, thì được tung hê một chút, được hãnh diện một chút, được ca ngợi một chút, mà nó chỉ có một chút thôi, vài phút thôi, còn lại là phiền não, là khổ đau, là một cái bãi chiến trường hỗn độn trong tâm hồn của mình. Cho nên nếu mà các vị có đọc Kiếm Hiệp, các vị sẽ biết là chân nhân bất lộ tướng. Những cái người mà bậc chân nhân, tức là tu hành chân chánh đó, là không có sức đầu lộ diện. Cho nên tôi cũng thích làm chân nhân lắm, vậy về để ở. Hy vọng là được người ta cho mình cái hiệu là chân nhân. Chứ thật ra tôi ý thức được cái việc mà mình lao ra bên ngoài để mà chia sẻ hay là giúp đỡ đó, nó cần phải được giới hạn, chứ nếu mà nhiều quá thì mình sẽ mất phẩm chất. Và tôi ý thức là khi mà mình ngồi tư vấn tâm lý cho người khác mà mình cứ nhìn đồng hồ là thấy không xong rồi. Tại vì một lát nữa còn người nữa. Thế là người ta mình nhận quá nhiều á, rồi mình không có đủ tập trung để lắng nghe khi người kia đang nói cái gì. Mà một chuyên gia tâm lý trị liệu mà cái lương tâm nghề nghiệp là phải đặt hết 100% người nghe, không có được nghe nhầm, không có được nghe lẩm bẩm, rồi đoán trạch. Cho nên khi mà phát hiện ra là mình đã không đủ sự tập trung để nghe một người chia sẻ hết lòng thì phải bớt lại để mình bảo tồn cái giá trị phẩm chất của mình. Mỗi sản phẩm mình làm ra phải thật sự là làm từ cái lương tâm của mình mới được. Cho nên tôi bớt giận những cái lời mời đi dạy ở nhiều nơi, kể cả các tập đoàn tới đây cũng giới hạn. Rất là có cảm tình với FPT mới nhận lời. Cái giai đoạn này là cũng đang trong cái giai đoạn muốn các bạn dừng lại hết, không có tổ chức những cái khóa thiền nữa để xây dựng nội lực, phải doing nothing. Nhưng mà hy vọng là qua những cái khóa được chào đón các bạn đến mà các bạn thực tập nghiêm túc thì các bạn ở đây sẽ doing something is doing nothing. Còn nếu mà các bạn không có chịu thực tập thì doing something thì phiền não nó sẽ trào ra hết. Cảm ơn các vị đã lắng nghe.